Chương 3187, đùa nghịch ta. Hắn lấy ra kim tuyến cẩm nang, lung lay, mỉm cười nói ra, ta đã đến mua, như vậy tự nhiên là có nắm chắc. Tốt bảy đuôi bọ cạp nhìn thấy cái kia kim tuyến cẩm nang về sau, trong mắt lóe lên một tia tham lam, sau đó duỗi ra tay trái, vẻ vải nói ra, trước giao 500 vạn long huyết tử tinh. Trước giao 500 vạn long huyết tử tinh Trần Phong chớp chớp lông mày, nói ra, ta nhưng chưa nghe nói qua còn có cái này quy củ. Chính là ta nơi này quy củ, cái này 500 vạn long huyết tử tinh, chính là định vàng ta làm sao biết nói ngươi mua tin tức về sau sẽ không lập tức chạy trốn. Bảy đuôi bọ cạp phi thường bá đạo nói ra, thế nào, ngươi còn có vấn đề gì không? Trần Phong hít một hơi thật dài, đem cái này miệng khí nhận xuống dưới. Đây là hắn lần thứ ba nhịn. Trần Phong từ kim tuyến trong túi gấm lấy ra 500 vạn long huyết tử tinh, ném tới trước mặt hắn, nói ra, hiện tại, các hạ có thể bán cho ta đi. Đương nhiên có thể. Bảy đuôi bọ cạp mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục ném cho Trần Phong. Trần Phong đem quyển trục mở ra. Mở ra trước đó, Trần Phong trong lòng tràn đầy mong đợi. Mà mở ra về sau, sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi. Nguyên lai, cái kia quyển trục phía trên, không có vật gì, chính là một mảnh không trắng. Mà lại, Trần Phong cẩn thận cảm giác một phen về sau, phát hiện cái này quyển trục chính là phổ phổ thông thông quyển trục, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Trần Phong đổi nhiều loại thủ đoạn thôi động, cũng không có ở bên trên phát hiện bất luận cái gì chữ viết. Hiển nhiên, cái này quyển trục chính là một trương bạch giấy. Trần Phong nhìn lấy bảy đôi bọ cạp, này lúc trong lòng của hắn đã là sát cơ lấp lóe, lạnh lùng nói ra, các hạ, đây là có chuyện gì xảy ra ngươi không nhìn ra được sao? Cái này là ta bán cho ngươi tin tức. Hắn không nhịn được thúc giục nói, tiểu tử, phần này tin tức, hết thảy 3.000 vạn long huyết tử tinh, hiện tại tranh thủ thời gian bả còn lại phía dưới 25 triệu long huyết tử tinh lấy ra. Trần Phong này lúc, góc miệng lộ ra mỉm cười, cái này quyển trục phía trên, tựa hồ liền một chữ đều không có, cái này là ngươi bán cho ta tin tức. Bảy đuôi bọ cạp cười to phách lối nói, không sai. Chính là một chữ đều không có à, vậy thì thế nào? La O Tư nói đây là bán cho ngươi tin tức, chính là bán cho ngươi tin tức, ha ha ha ha. Trần Phong ý cười doanh nhưng, đùa nghịch ta này lúc, hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Cái kia trong mắt sắc ý, càng là cơ hồ yếu giật xuất lai không sai, La O Tư chính là đùa nghịch ngươi. Bảy đuôi bọ cạp lớn tiếng cùng thiếu, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, làm sao tiểu tử, ngươi không phục à? La O Tư chính là đang đùa ngươi à? Thế nào? Hiển nhiên, hắn chính là đang đùa bỡn Trần Phong, mà lại, còn muốn cường thủ hào đoạt. Trần Phong hít một hơi thật dài, mỉm cười chút đầu nói ra, tốt, rất tốt. Trần Phong nhìn lấy bảy đuôi bọ cạp, hắn cũng không có ý định nhịn được nữa. Bảy đuôi bọ cạp đã dám như thế, Trần Phong quyết định muốn cho nàng một cái suốt đời khó quên khắc sâu giáo huấn. Trần Phong nhìn lấy hắn, rồi ra ba ngón tay, nhàn nhạt nói ra, ta đếm ba tiếng, ngươi đem chính xác tin tức cho ta. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Cái gì tha ta một mạng? Bảy đuôi bọ cạp nhìn lấy Trần Phong, cười ha ha, tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? A, ngươi tha ta một mạng, ngươi xác định là ngươi tha ta một mạng, vẫn là ta tha cho ngươi một mạng? A, Trần Phong không để ý đến, chỉ là lạnh lùng nói ra. Ba bảy đuôi bọ cạp cười ha ha, tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem tất cả thân gia phụng hiến tại ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, để ngươi rời đi. Muốn bằng không? Hôm nay, ta làm thịt ngươi. Trần Phong lạnh lùng rỗi ra hai ngón tay, hai bảy đuôi bọ cạp cảm thấy mình bị hoàn toàn không để mắt đến, thẹn quá hóa giận, một tiếng bạo hống, tiểu tử, ngươi muốn chết ta nói, liền trực tiếp hướng Trần Phong giết tới đây. Hả, không đem tin tức giao ra, còn muốn giết người là sao? Trần Phong cười lạnh, tiếp theo, hắn chính là một tiếng gầm thét, La Ho Tư hôm nay, liền đem ngươi cất đều cho ngươi đánh ra. Đến sau một khắc, Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Một quyền hung hăng oanh kích mà đi. Trần Phong cái này một quyền đánh ra, bảy đuôi bọ cạp trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường biểu lộ, căn bản không có đem Trần Phong thế công để vào mắt. Hắn miết miệng, nói ra, bất quá một cái chỉ là cựu tinh võ hoàng đỉnh phong thôi, lại còn dám ở trước mặt ta cản rỡ ta, thế nhưng là tiếp cận võ đế cảnh cường giả nói. Hắn một tiếng âm hiểm cười, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, đắc ý nhìn lấy Trần Phong. Hắn thấy, cái này hai quyền đụng vào nhau về sau, mình có thể trực tiếp đem Trần Phong phế bỏ. Hai cái quyền đầu càng ngày càng gần, ngay tại cái này lúc, hắn bỗng nhiên biến sắc. Nguyên lai, hắn cảm giác được, Trần Phong cái kia trên nắm tay truyền đến khí tức, vô cùng cường đại, cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, hoàn toàn không phải hắn có khả năng ngăn cản. Hắn một tiếng kinh hô, như thế mạnh mẽ thực lực, ngươi che giấu thực lực. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong, cùng lúc thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, không dám cùng Trần Phong đòn đánh. Nhưng là, lại như thế nào tới kịp Trần Phong đột nhiên ở giữa gia tốc, phịch một tiếng, quyền đầu chính là hung hăng đập vào của hắn trên nắm tay. Bảy đuôi bọ cạp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác mình nắm tay phải kịch liệt đau nhức vô cùng, xương cốt vỡ vụn, thân thể trùng điệp ngã văng ra ngoài. Trần Phong đúng lý không tha người, thân hình lóe lên, lại là đi vào trước mặt hắn, lại là đấm ra một quyền. Bảy đuôi bọ cạp căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thế là, của hắn cánh tay trái cũng bị Trần Phong chấn vỡ. Sau một khắc, Trần Phong tay phải duỗi ra, liền trực tiếp bắt lấy cổ của hắn, cười lạnh một tiếng, đùa nghịch ta đúng không nói, ba một cái thai to ánh sáng, tắt vào mặt hắn, trực tiếp đem hắn mặt đánh sưng phồng lên, máu tươi hỗn hợp có nát răng bay ra ngoài. Sau đó, Trần Phong lại là cười lạnh một tiếng, cho ta một trương bạch giấy đúng không lại là một cái thai to quang tử phiến trên mặt của hắn còn dám muốn ta long huyết tử tinh đúng không lại là một cái thai to quang tử phiến trên mặt của hắn. Trần Phong mỗi nói một câu, chính là phiến hắn một bạc thai, mỗi một bên dưới dùng lực đều là to lớn vô cùng. Bảy đuôi bọ cạp trực tiếp liền cho phiến hôn mê rồi. Tốt một hồi, hậu phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, tiểu tử, ngươi dám động cái kia ta chữ còn không có nói ra. Bột một tiếng, lại là một cái thai to ánh sáng phiến trên mặt của hắn. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, ta liền động tới ngươi, thế nào tiểu tử, nói cho ngươi, ngươi dám động ta, hậu quả phi thường. Bột một tiếng, lại là một cái thai to ánh sáng lần này, kém chút đem hắn cổ cắt đứt, trực tiếp phiến hắn đầu trùng điệp hướng bên cạnh một bên nghiêng một cái. Bảy đuôi bọ cạp trong nháy mắt này, cảm giác mình linh hồn đều muốn bị đánh cho xuất khiếu. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí cảm thấy tử vong nguy hiểm. Tại cái này một chưởng rơi vào hắn trên đầu thời điểm, hắn thật sự cảm thấy mình muốn bị việc này sống đánh chết. Trần Phong mỉm cười nói ra, hậu quả thế nào a ngươi đến nói cho ta, hậu quả thế nào a?